Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, quần thể thổ phân thân tự bảo chi thuật. Canh 5, cầu kim đậu. 160, quần thể thổ phân thân tự bảo chi thuật. Lần này khảo hạch khai thác điểm tích lũy chế. Khảo hạch phạm vi tại số 11 sân huấn luyện. Ra ngoài coi là tự động bỏ quyền. Sân huấn luyện bên trong hết thảy có 120 mai quyển trục. Mỗi cái quyển trục bên trong có 3 đến 20 khác biệt số lượng. Màu xanh lá quyển trục 3 đến 5 phân. Màu lam quyển trục 5 đến 10 phân. Màu cam quyển trục 11 đến 15 phân. Màu đỏ quyển trục 16 đến 20 phân. Các người có thể lựa chọn đơn độc một tổ, hoặc là nhiều người tạo thành một tiểu đội. Tiểu đội nhân số không được vượt qua 4 người. Đồng thời mỗi cái trong tiểu đội thiết yếu từ ở đây 12 danh nữ tính. Từ đó chọn lựa một vị. Trong rừng rậm hết thảy có 8 phân địa đồ. Phía trên ghi chép trong rừng rậm bộ phận điểm tiếp tế. Đợi chút nữa về phân phát một chi súng báo hiệu. Gặp được sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, có thể phát ra tín hiệu cầu cứu. Thuận tiện nhắc nhở các ngươi một câu, lần khảo hạch này người không chỉ là trường luyện thi đồng học. Nanoha Hanyu tại nhẫn trong trường tìm 15 tên sắp tốt nghiệp 6 năm sinh ra, chuẩn bị kỹ càng tốt cho bọn nhỏ học một khóa. Cái này 15 tên chuẩn ninja sẽ tại 3 tên giáo sư dẫn đầu dưới trang điểm 31 thành những thôn khác ninja tập kích bọn họ. Nguyên bản chơi rất khá bọn nhỏ, lập tức liền phân ra quan hệ xa gần thân sơ. Inuzuka Kiba đem Akamaru đội ở trên đầu. Đối Uzumaki Naruto mới nói: Naruto, hai chúng ta tổ đội A. Tốt lắm, Uzumaki Naruto sau đó nhìn về phía Uchiha Sasuke hỏi: Sasuke ngươi tới hay không? Tùy tiện, Uchiha Sasuke lạnh lùng nghiêm mặt. Sau đó có chút nhăn nhó đi hướng Uzumaki Naruto. Cái sau trực tiếp ôm Uchiha Sasuke. Hi hi ha ha nói ra: Không cần câu nệ như vậy mà tương đương, cứ như vậy tiểu đội chúng ta còn kém một tên nữ tính thành viên. Các ngươi tuyệt đối phải chọn cái nào đâu. Tùy tiện cái nào đều thành. Dù sao bản đại gia có thể mang các ngươi bay lên. Hiểu không? Inuka Kiba tràn đầy tự tin nói. Gia hỏa này sợ là cái kẻ ngu à. Sasuke ngươi cảm thấy Sakura tương thế nào? Uzumaki Naruto đề nghị. Làm Uchiha Sasuke nhìn về phía Haruno Sakura thời điểm, cái sau có chút thẹn thùng lạnh mong đợi cúi đầu. Uchiha Sasuke suy nghĩ trong chốc lát về sau, nói ra: Thể thuật, nhẫn thuật rất kém cỏi, ném mạnh thuật trung thượng, thể năng trung thượng, kết ấn tốc độ, năng lực nhận biết cũng tạm được. Ta không đề nghị mang cái vướng víu. A, nam nhân. Haruno Sakura bị Uchiha Sasuke nói không còn gì khác. Nguyên bản đối Sasuke hào cảm tan thành mây khói. Đã hắn làm sao ghét bỏ chúng ta? Như vậy chúng ta không bằng mình tổ một đội. Hinata, Sakura các ngươi cảm thấy như thế nào? Tốt, chúng ta tổ một đội. Hinata cũng gia nhập chúng ta à? Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đem những này thối nam sinh đánh bại. Ở đây giáo sư chỉ có Ebisu một người. Về phần những người khác cùng Nanoha Hanyu bọn hắn đã sớm mai phục bắt đầu. Kakashi cau mày nói ra. Còn chưa có bắt đầu cứ như vậy không đoàn kết. Chúng ta hẳn là thêm hạ đoàn đội hợp tác dạy học. Xác thực, ta cảm thấy lần khảo hạch này sẽ có thật nhiều người trở thành độc lang. Nanoha Hanyu cười trên nỗi đau của người khác nói. Chúng ta thật tốt chơi với bọn hắn chơi. Cho bọn hắn lưu lại một lần khắc sâu giáo huấn. Jiraiya xấu bụng nói. 10 số phút cuối cùng là liền đội ngũ kiếm ra đến. Uchiha Sasuke bọn hắn cuối cùng không có nữ sinh nguyện ý gia nhập. Uzumaki Naruto, Inuzuka Viba, Akimichi Choji, Uchiha Sasuke, Aburame Shino, bốn người trở thành độc lang. Akimichi Choji cùng Nara Shikamaru cùng một cái diễn viên quần chúng nữ sinh một tổ. Hinata, Sakura, Ino ba nữ sinh một tổ. Còn lại còn có 8 cái nữ sinh cùng 12 cái nam sinh. Phân biệt tạo thành 2 nữ 2 nam 2 tổ 1 nữ 2 nam 4 tổ. Hiện tại ta tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Các tiểu tổ ở giữa tại sau 5 phút mới có thể đi vào đi đối chiến. Ebisu tuyên bố về sau. Trực tiếp trốn vào trong rừng rậm. Thay đổi một thân toàn bộ màu đen quần áo. Trên tàng cây núp con mồi. Loại này khảo hạch cũng không có gì độ khó mà tương đương. Ta đi như thế liền cũng không có gặp phải một địch nhân. Mặc dù bởi vì quy tắc nguyên nhân, Uzumaki, Naruto ba người không thể tổ đội, nhưng không trở ngại bọn hắn ba cái độc lang bão đoàn. Naruto ngươi cái tên này không nên khinh thường a. Akamaru nó ngửi được một cỗ dỉ sát vị. Cẩn thận một chút a. Inuzuka Kiba vừa mới khuyên bảo Naruto, mặt đen Naruto liền dẫm lên cơ quan, ba chi Shuriken gào thét lên bắn ra. Uzumaki Naruto hoảng sợ nhìn lấy Shuriken, chỉ là hoảng hốt một chớp mắt liền lấy lại tinh thần. Nhanh chóng nghiêng người, hướng về sau nhảy một bước, tránh né từ một phương hướng khác, bắn ra một chi phi tiêu. Kisuchi trên mặt đất vẽ lên một cái đường kính 1 mét tròn. Ở giữa có một cái bắt mắt màu đỏ đại xiên. Naruto, trên đầu, Inuzuka Kiba vừa dứt lời. Một cái dỉ sét lồng sắt trực tiếp đem Naruto khung ở. Cái này Haku, Si, Uchiha Sasuke nắm vuốt mi tâm của mình. Nhức đầu nhìn xem lồng bên trong Uzumaki Naruto. Kiba. Thả hắn ở chỗ này tự sinh tự diệt a. Uchiha Sasuke mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là nghĩ biện pháp cứu Uzumaki Naruto. Không nghĩ tới ta thứ một cái bẫy liền bắt được người sao? Nanoha Hanyu nhìn cách đó không xa Uzumaki Naruto đắc ý nói. Cái này mấy tiểu tử kia vận khí thật tốt, vậy mà tránh thoát bản tiên nhân tự mình đào bẫy dập. Jiraiya buồn bực nói, hắn ném xuống những ao đó con ếch, cũng không 833 làm sao nghe lời, một mực không ngừng phát ra âm thanh, Naruto cũng lên không được làm a, còn thật thông minh, vậy mà biết thoát, quần áo, từ trong khe hở chui ra ngoài, Nanoha Hanyu đánh giá một câu, thổ độn phân thân thuật, liên tục kết ấn mấy lần. Phân ra 6 đường thổ phân thân, sau đó đem 6 chương LV, 2 bạo liệt phù dán lên, đi chơi đùa với bọn họ a. Nanoha Hanyu đối với mình thổ phân thân truyền đạt chỉ lệnh. Tốt đâu, bản thể không cùng lúc đến chơi một chút sao? Thổ thế thân trêu tức nói, ít thảy nhài, Nanoha Hanyu sầm mặt lại, thổ phân thân nịnh nọt mà cười cười. Nhanh chóng nhảy xuống cây làm. Naruto ngươi cái tên này cẩn thận một chút a. Inuzuka Kiba oán trách một câu. Đem Naruto quần áo ném qua đi. Nhanh lên mặc vào. Ta sợ đợi lát nữa. Thiết hạ bẫy dập người sẽ tới xem. Uchiha Sasuke nhắc nhở. Quần thể thổ phân thân tự bảo chi thuật. Các huynh đệ theo ta lên a. Dẫn đầu thổ phân thân hưng phấn hô. Đến rất đúng lúc, nhìn bản đại gia biểu diễn a. Inuzuka Kiba hưng phấn hô hào. Uzumaki Naruto cũng kích động. Hai cái đồ đần, không nghe thấy bọn hắn muốn tự bảo sao? Bọn này phân thân trên thân khẳng định dán explosion tag. Tranh thủ thời gian chạy a. Inuzuka Kiba cùng Uzumaki Naruto không muốn trải nghiệm. Bị tạc thượng thiên là cảm giác gì? Lập tức vắt chân lên cổ mà chạy, gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.